Chương 713, lần lượt mà đến. Chương 713, lần lượt mà đến. Nói như vậy Phi Tuyết Thánh Tôn cùng Lục gia thiếu chủ quan hệ còn khá sâu sao? Ta thế nhưng là nghe nói, lần này Lục Thiệ U chủ đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành linh đan, tại ma vực thế nhưng là đưa tới to lớn chấn động, vô số ma tu cũng gọi rầm rĩ lấy muốn bị diệt. Lục gia đó vốn đang lo lắng, qua nơi này có thể hay không gặp gỡ ma vực trả thù, hiện tại xem ra, ít nhất bên này cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Đúng vậy, nếu như Phi Tuyết Thánh Tôn có thể ở đây lần trên sự tình đứng ở Lục gia bên người, tại cộng thêm Thiên Đô được Vina Ho Thiên Tôn, hai vị thông thiên cảnh Thánh Tôn, chiến thắng ma vực không có khả năng, thế nhưng tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì. Ít nhất cũng không phải không hề có hy vọng, không phải sao? Dẫn đội Trần Tố Vân cũng không lưu ý những cái này người qua đường, các nàng lần này qua xác thực như những người này chỗ suy đoán như vậy, chính là vội tới Lục gia trợ uy. Lần trước Phi Tuyết Thánh Tôn trọng thương, chính là trọng thương tại ma vực Tam Đại Ma Tôn một trong Vạn Hóa Ma Tôn, cho nên đối với ma vực, Thiếu Dương kiếm phái tu sĩ đó là không chết không thôi. Lần này Lục Vũ giảng Bạch Mục Đại Tôn luyện thành linh đan, Phi Tuyết Thánh Tôn đang nghe tin tức, thậm chí coi như một loại đồ đệ mặt, lạnh lùng nói liên tục 3 tiếng hảo, như thế cũng đủ để cho thấy thái độ của nàng. Lý Vân Thường mục quang lạnh lùng tại mọi người chung quanh trên người đảo qua, sau đó liền theo tại sư tôn sau lưng, rất nhanh rời đi truyền tống trận, hướng về Lục gia Thiên Quỳnh Sơn mà đi. Bất kể thế nào nói, bọn họ thế nhưng là người của Phi Tuyết Thánh Tôn, đại biểu chính là một vị thông thiên cảnh, huống hồ hai nhà bởi vì lần trước trị thương sự tình, quan hệ đã đầy đủ ổn định, cho nên lúc này các nàng thẳng đến Lục gia Thiên Quỳnh Sơn, trực tiếp đặt chân tại Lục gia chuẩn bị lối ra. Theo thời gian trôi qua, đi đến Thiên Vân Thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, tu sĩ thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí thân phận cũng càng ngày càng cao, để cho rất nhiều người không khỏi líu lưỡi Lục gia lần này dám đan đại hội lực hấp dẫn cùng lực ảnh hưởng. Mà Lục gia tại Thiên Vân trên hồ chuẩn bị sân bãi tại chuẩn bị cho tốt, cũng bắt đầu mở ra, dựa theo thiệp mời tới an bài lên đã đạt tới khắp nơi tu sĩ. Lúc này liền cờ ơn ở Lục gia một ít cao tầng bỏ ra mặt tiếp đãi, gia chủ Lục Duy Quân, đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh, Lục Hồng Cơ, Lục Hồng Phong đều xuất ra xa giao. Chỉ có ngũ trưởng lão Lục Hồng Tiêu bởi vì nắm giữ Lục gia đan phòng, trong ngày vội vàng luyện đan, vậy có công phu xuất ra tiếp đại khách nhân. Về phần Lục Vũ liền càng không cần phải nói, gia Lục gia thiếu chủ thân phận, hay là đan tôn đệ tử thân truyền, tu vi cũng là quy chân cảnh, lại càng là lần này dám đan đại hội vai chính, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền xuất tới làm cái gì nên đón mang đến sự tình. Đối với cái này chư vị đến nơi người đa số có thể lý giải, cho dù có những người này cảm thấy Lục gia đối với bọn họ có chút chậm đợi, thế nhưng vì viên kia nhân đan, cuối cùng chẳng quản trong nội tâm bất mãn, cũng đều nhẫn mại hạ xuống. Ai bảo bọn họ có việc cầu người đâu, linh đan thứ này nhanh tay co tay chân không, dù cho lần này mua không được nhân đan, bất quá Lục gia luyện chế cái khác các loại cao giai linh đan cũng là để cho rất nhiều người nóng mắt đổ vật. Những vật này tại thời khắc mấu chốt đều là cứu mạng bảo đảm, tại người cuồng vọng, thời điểm này cũng đều đối với Lục gia tồn tại phần kiên kỵ. Lục Vũ cuối cùng không có nhìn thấy vị phong lôi đại thế giới kia thiếu chủ, cụ thể nguyên nhân gì cũng không biết, thế nhưng đối phương nhất định là cuối cùng là chưa có tới bái phòng thì nhất định, có lẽ là tạm thời có việc, có lẽ là có nguyên nhân khác. Lục Vũ ngược lại là cùng Trần Tố Vân gặp mặt một lần, hai người hàn huyên một chút hiện nay tình thế, đồng thời Trần Tố Vân thì đem Tam Dương đại thế giới Phi Tuyết Thánh Tôn thái độ rõ ràng, tuy không tính là cái gì minh ước, nhưng trên thực tế so với những cái kia trên miệng minh ước càng thêm kiên cố. Lục Thiệ U chủ, sư tôn nói, nếu như ma vực tới công, sư tôn nàng lão nhân ra hội ra tay giúp đỡ chủ lúc ma vực một vị thánh tôn, về phần cái khác hai vị, nàng liền không có cách nào. Lục Vũ gật gật đầu, thật sự là trịnh trọng mà nói, vậy dẫn ta tạ ơn lệnh sư, mặc kệ tương lai phát sinh như thế nào tình huống, phần nhân tình này nghĩa tại hạ đều ghi tạc trong nội tâm, về sau nếu có điều cần, chỉ cần truyền tin. Trần Tố Vân đối với Lục Vũ trả lời rất hài lòng, tuy Lục Vũ luyện chế linh đan cứu được sư tôn một mạng, nhưng dù sao cũng là thông thiên cảnh thánh tôn tự mình xuất thủ, tương trợ không chỉ có riêng là Lục Vũ một người, mà là toàn bộ Lục gia, bàn về nhân tình so với lúc trước ân cứu mạng tuyệt đối còn hơn. Lục Thiệ U chủ nói như vậy liền quá có thể tức giận, sư tôn thượng lần cũng là bởi vì ma vực Vạn Hóa Ma Tôn mới bị thương, cho nên có cơ hội dưới tình huống tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là sư tôn nàng có một chuyện không rõ, muốn cho ta ở trước mặt thỉnh giáo Lục Thiệ U chủ. Hả, chuyện gì? Lục Vũ hết sức tò mò, không biết vị Phi Tuyết Thánh Tôn kia có cái gì không minh bạch, còn tự mình nói rõ đồ đệ của mình tới hỏi. Trần Tố Vân nhìn nhìn Lục Vũ, nghĩ thầm, vị Lục Thiệ U chủ này coi như là Bách Tinh Hải cao cấp nhất nhân kiệt, theo lý hành sự thời điểm hẳn là nghĩ sâu tính kỹ, thế nhưng bằng gần Lục Thiệ U chủ hành sự đến xem, tựa hồ có chút quá tùy tâm sở dụng. Sư tôn để ta hỏi một chút, kia Bạch Mục đại tôn tại ma vực lớn như vậy thanh danh, Lục Thiệu ưu chủ có thể bắt giữ lời của đối phương, dù cho trong nội tâm đối với hắn thống hận vô cùng, cũng nên tìm chỗ bí ẩn, lại đem hắn luyện chế thành nhân đan, chung quy so với hiện tại như vậy bị huyên náo xôn xao càng tốt nhiều lắm, ít nhất ma vực lại thù hận Lục gia, tối đa cũng chính là âm dương ma tôn gia hỏa kia đối với Lục Thiệu ưu chủ thống hận vô cùng, tự mình xuất thủ mà thôi. Nhưng bây giờ Lục Thiệu ưu chủ cách làm, lại đã dẫn phát toàn bộ ma vực phẫn hận, này đối với Lục gia mà nói, tuyệt đối là một cái đại nguy cơ, cho nên sư tôn rất là kỳ quái. Lục Vũ bất đắc dĩ cười cười giải thích nói, việc này chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn, lúc ấy chỉ là linh cơ khẽ động, tại đan đạo phía trên có chỗ linh ngộ, cho nên căn bản cũng không có như quá nhiều. Ngươi cũng biết, loại này linh ngộ cỡ nào đến từ không dễ. Ngươi không phải là luyện đan sư có thể không biết, tại thượng cổ, có đại năng có thể đem yêu ma luyện chế thành kim đan, một khỏa thì có thể làm cho người đạt tới quy chân thậm chí thông thiên cảnh. Đó là hạng gì đan đạo tu vi. Cho nên ta nhất thời xúc động, tại có chỗ linh ngộ, liền trực tiếp làm như vậy, lại không suy nghĩ nhiều cái khác. Trần Tố Vân tức cười, Lục Vũ lời giải thích này để cho nàng cũng không cách nào nói cái gì nữa. Tu sĩ tại đốn ngộ đại đạo thời điểm, cơ hội chi chân quý đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, càng không phải là cái gì linh đan diệu dược có thể so sánh với. Cho nên Lục Vũ cách làm thật sự là không gì đáng trách, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Nguyên lai như thế, tuy việc này tại ma vực đưa tới to lớn phẫn nộ, bất quá có tin tức nói ma vực tam đại ma tôn bởi vì tạm thời có việc đã ly khai ma vực, hướng đi không rõ, trong thời gian ngắn khả năng đối với Lục gia cũng không có cái gì uy hiếp, này thời gian ngắn Lục Thiệu ưu chủ ngược lại là có thể hảo hảo chuẩn bị một chút. Hoặc là nhiều muốn mời mấy vị cao thủ, tương lai ngăn cản ma vực tiến công. Hai người hơn nữa một lúc sau, Trần Tố Vân liền cáo tử, Lục Vũ thì chuẩn bị một lúc sau, lần nữa tiến nhập bản thân hắn phòng luyện đan. Bắt đầu nghiên cứu lên lần này lấy người luyện đan về sau thu hoạch. Tại bị diệt ma vực lấy Bạch Mục đại tôn cầm đầu này một sóng ma tu, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm, trong đó các loại bảo vật không nói đến, gọi các loại tài liệu liền phong phú để cho hắn hơi bị mừng rỡ. Nhất là Bạch Mục đại tôn từ phía trên sao liên minh thu hoạch tinh đàm hoa, số lượng nhiều hoàn toàn có thể giải quyết toàn bộ tam tài đại thế giới tiêu hao, thậm chí còn có hơn phân nửa còn thừa. Nhớ tới lúc trước vô cực lão tổ bái việc nhờ hắn, lúc này ngược lại không cần làm khó. Ra tinh đàm hoa, còn có đại lượng nó tài liệu của hắn, có thể được Bạch Mục đại tôn lưu ở trong tay, tự nhiên đều 10 phần chân quý thưa thớt, cho dù là Lục Vũ kiến thức rộng rãi, mình cũng thân gia phong phú, nhưng khi nhìn đến Bạch Mục đại tôn cất chứa, cũng bất hưu hơi bị rung động. Chỉ là hắn không biết, Bạch Mục đại tôn trong tay sở dĩ có nhiều như vậy quý trọng tài liệu, chủ yếu vẫn là bởi vì những tài liệu này chính là vơ vét toàn bộ thiên tinh liên minh tài năng lấy được. Kịp thời phóng tới ma vực đó cũng là cực kỳ khổng lồ số lượng, đầy đủ toàn bộ ma vực nhiều năm tiêu hao. Lấy về cũng là muốn phòng chế Phật ma vực bảo khố, dùng để dự phòng. Lại không nghĩ, lần này Bạch Mục đại tôn không chỉ có mình bị luyện chế thành linh đan, còn đưa tới một đống lớn các loại tài liệu. Ngoại trừ luyện đan dùng các loại linh dược linh vật liệu, tự nhiên cũng có nó tài liệu của hắn, luyện khí, chế phủ, bày trận, số lượng chi khổng lồ, để cho Lục Vũ cũng hơi khiếp sợ. Những vật này thế nhưng là toàn bộ thiên tinh liên minh tinh hoa, hiện tại bị hắn được, chẳng khác nào ma vực lần này đánh hạ thiên tinh liên minh, ngoại trừ địa bàn ra, cái khác tuyệt đại bộ phận thu hoạch cũng bị Lục Vũ cướp bóc. Đối với tu sĩ mà nói, địa bàn hoặc là rất trọng yếu, thế nhưng càng trọng yếu hơn là tài nguyên. San xe có hay không đối với tu sĩ cá nhân thực lực ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, thế nhưng khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, kia tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tu sĩ tốc độ tu luyện, đây là không thể nghi ngờ. Cho dù là Lục Vũ hiện tại, nếu là không có Lục gia duy trì, không có Lục gia tài nguyên phụ trợ, muốn tu luyện tới cảnh giới bây giờ kia đều là một kiện vạn phần khó khăn sự tình. Rốt cuộc thu thập tài nguyên là phi thường tiêu hao thời gian cùng tinh lực, thậm chí có thời điểm còn muốn bước lên sinh mệnh nguy hiểm. Đây là nhân lực tài nguyên cùng vật lực tài nguyên đối với tu sĩ lớn nhất tương trợ. Bạch Mục đại tôn chữ vật trang bị bên trong, ngoại trừ các loại chân quý tài nguyên ra, còn có vài loại đã luyện chế hảo đỉnh cấp linh đan. Bất quá những linh đan này là đúng ma tu hữu dụng nhất vị trí linh đan, vốn là hắn chuẩn bị dùng để tại trùng kích thông thiên cảnh thì chuẩn bị, hiện tại cũng rơi vào trong tay Lục Vũ. Chỉ là những linh đan này đối với tiên tu không có cái gì dùng, thậm chí là có hại. Thế nhưng nếu như lấy ra đi cùng ma tu giao dịch, cũng có thể đổi lấy một bút to lớn thu vào. Còn dư lại thì là các loại ngọc giản cùng vật lẫn lộn. Trong đó ngọc giản số lượng rất nhiều, đều là tại phá diệt thiên sao liên minh. Từ phía trên sao liên minh tất cả đại tông môn cùng gia tộc vơ vét tới tu luyện điển tịch, đối với Lục Vũ mà nói vẫn rất có giá trị. Đồng thời những cái này ngọc giản cũng có thể phong phú Lục gia tàng thư các cất chứa cùng nội tình. Lục gia tuy quật khởi thời gian ngắn, bất quá tại Lục Vũ không ngừng thu thập cùng vơ vét, Lục gia tàng thư các so với Thiên Đô Thiên Tôn điện cất chứa đều muốn phong phú nhiều, cho Lục gia tu sĩ càng nhiều lựa chọn, đồng thời cũng sáng tạo ra không ít cao thủ. Bất quá lần này thu hoạch lớn nhất thực sự không phải là Bạch Mục Đại Tôn cùng từ nơi này chút ma tu trong tay vơ vét tới tài nguyên cùng điện tịch, mà là thông qua lần này đại chiến, để cho Lục Vũ tại đan đạo, kiếm đạo, cùng với bản thân pháp thuật vận dụng phương diện lĩnh ngộ cùng thu hoạch.